ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 521, mặc kệ giá nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, điều kiện gì? Anh cũng đừng cho Từ Từ bội nhận đại diện phát ngôn này, công việc ở Húc Giật cũng để Từ Từ câm từ chức. Anh dựa vào cái gì có hai tiêu chuẩn? Lúc đối diện cô, liền nói không cho vợ của thiếu đồng tập đoàn Lãnh Thị đi làm việc, khom lưng uốn gối với bên ngoài, anh sẽ không ném nổi mặt mũi này. Chỉ là, đến chỗ Từ Từ bội, lại trăm phương nghìn kế ký kết với cô ta, để cô ta đi làm người phát ngôn quảng cáo. Lăn lộn giới giải trí, đóng phim điện ảnh, nhận đại diện phát ngôn, chẳng lẽ liền không phải đi làm sao? Anh còn giới thiệu Từ Từ câm đi Húc Giật làm việc, vì sao cô lại không thể làm? Lãnh Tư Thành nhăn chặt ấn đường, đây là hai chuyện khác nhau. Này tuy rằng là hai chuyện khác nhau, vì sao bọn họ có thể, tôi lại không thể làm? Cô chịu đủ vẫn luôn bị Từ Từ bội, Từ Từ câm áp chế rồi. Cô chịu đủ chỉ có thể ở phía sau Từ Từ bội, làm bóng dáng cô ta. Từ Từ bội có thể đi làm, vì sao cô không thể? Lãnh Tư Thành có thể không yêu cô, có thể chỉ xem cô là một lãnh phu nhân hữu danh vô thực, nhưng mà, đừng trói buộc đôi tay cô, bẻ gãy cánh của cô. Cô không nghĩ muốn bị nhốt trong lồng vàng nhà họ Lãnh Kim làm một phế vật. Cô chỉ muốn phải dùng đôi tay của mình, thông qua chính mình lao động, chứng minh giá trị của mình. Em muốn đi làm, đi giải trí Hoàng Đình, đi tập đoàn Lãnh Thị đều được, vì sao phải ở lại chỗ này? Tôi đi tập đoàn Lãnh Thị, giải trí Hoàng Đình làm cái gì? Bên kia có bộ phận quảng cáo sao? Cô Thanh Thanh càng nghĩ trong lòng càng ủy khuất. Hay là nói, anh liền muốn tôi ở bên kia, mỗi ngày xử lý tai tiếng, bát quái của anh và người phụ nữ kia. Vừa không cẩn thận còn bị người nghị luận, lãnh phu nhân tôi, rốt cuộc là có bao nhiêu vô năng, có bao nhiêu uất ức. Đến người như Trần Văn Tiệp cũng có thể oan uổng tôi trộm đồ, anh còn muốn tôi làm gì? Hiện tại tai tiếng của anh và Từ Từ bội, cùng mấy lần trước của anh, có khác nhau sao? Giống nhau đều là bị người nghị luận, giống nhau đều là bị người chế nhạo. Cô thật sự sắp bị buộc điên rồi. Nếu anh thật sự không yêu cô, vậy dứt khoát buông tay. Nếu anh không quen nhìn, chúng ta dứt khoát ly. Em nói cái gì? Lời của cô Thanh Thanh còn chưa dứt, đã bị Lãnh Tư Thành nháy mắt cắt đứt. Tuy rằng này không phải lần đầu tiên cô Thanh Thanh đưa ra muốn rời đi. Nhưng lúc này đây, lại là cô vừa bùng nổ lên, lập tức phát tiết tất cả ủy khuất trong lòng cô. Cô hèn mọn quá lâu, cô cũng lắng đọng quá lâu, lâu đến, chính cô đều sắp muốn dẫm chính mình vào trong bụi bặm, cách chương.